giọng run rẩy, ngươi là người Vô Ưu Hương, ngươi tới đây làm gì? Ta không phải phản đồ, ta chỉ bỏ chạy thôi. Các ngươi chết không trách ta được. Hì hì, không thể trách ta, ta chỉ nhút nhát chút thôi. Tần Mục nhìn về phía giọng nói. Tới đầu thuyền mặt trăng, giữa mấy cây cột lớn là một gương mặt to chừng vài mẫu dán sát xuống mặt đất. Sợ hãi nhìn mảnh ngọc bội bay trên ngực Tần Mục. Đừng trách ta, ta không phản bội người trong tộc. Gương mặt nó gào lên. Tần Mục do dự một lát, thở một hơi khí đục, đưa tay chạm vào một cây cột trong số đó. Lăng Cảnh đạo nhân nhíu mày nói. Ta từng tới nơi này không có thứ gì khác, chỉ có tên điên này. Những cây cột này ta cũng kiểm tra rồi, không có gì bất thường cả. Đừng đụng vào, gương mặt kêu lên tuyệt vọng. Tay Tần Mục chạm vào cây cột khổng lồ, đột nhiên một luồng sức mạnh khủng khiếp điên cuồng truyền vào người hắn. Trong cơ thể hắn vọng ra tiếng nổ lốp bốp, thân hình mỗi lúc một cao lớn, thần lực cuồn cuộn ập tới khiến cơ thể hắn thay đổi một trời một vực. Hắn cảm thấy xương cốt đang điên cuồng phát triển, sau lưng nhanh chóng mọc ra chiếc chân thứ ba, đứng vững trên mặt đất, dưới nách cũng có xương thịt mọc ra, hóa thành mấy cánh tay, bùm, bùm, bùm, các cánh tay của Tần Mục giơ ra, túm lấy mấy cây cột khổng lồ. Xung quanh hắn tất cả như thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng thực ra những thứ xung quanh không hề thu nhỏ. Chỉ là hắn trở lên cao hơn, to hơn mà thôi. Trong cơ thể hắn vọng tới những tiếng va chạm bùm bùm. Thần lực trong thuyền mặt trăng đang cải tạo cơ thể hắn. Tiếng nổ là tiếng mở các tòa thần tạng. Chỉ trong chớp mắt các thần tạng lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử đều mở ra hết. Tiếp theo đó thần tạng thần kiêu cũng mở ra, một cây thần kiêu chạy thẳng tới bờ, Tần Mục bất giác thét lên, trong tiếng thét của hắn, thuyền mặt trăng khổng lồ từ từ nổi lên, phút bay trong không trung, đi về phương xa, cách trương.